xuyên thành mẹ kế Lâm Đại Ngọc. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhũ Mẫu biết ta ở trong phủ vốn thích tự do, nên mạnh dạn hỏi, phu nhân, có nên miễn cho Lâm cô nương việc đến Vấn An mỗi ngày không? Ta lăn một vòng bò dậy, nói, không được, không được, cha con hai người họ sức khỏe đều yếu, phải điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt và ăn uống cho họ. Cái gì cơ à? Hứa Nhũ Mẫu không hiểu, nhưng ta trong lòng đã có tính toán. Trong phủ hiện tại còn ở không ít người, những người ở xa thì không tính, Giả Liễn và Vương Hy Phượng là phải để ý, còn mấy lão già trong tộc Lâm gia cũng rất khó đối phó. Người hầu trong phủ đều là mới mua, nhìn thì có vẻ thật thà chất phác nhưng vẫn cần phải quan sát thêm. Chỉ có những người ta mang từ Thẩm gia sang mới đáng tin dùng. Bởi vậy, việc ăn uống sinh hoạt của Lâm Như Hải và Lâm Đại Ngọc, ta phải tự mình quản lý. Ngay lại mặt, ta cũng mang Tiểu Đại Ngọc về nhà mẹ đẻ. Tiểu Đại Ngọc ở trong phủ chơi bài với ta 2 ngày. Ban đầu còn không dám để ta biết là nàng đã học được từ anh Đào và Lê Chi. Sau đó thì bĩu môi trách móc ta. Đều tại anh Đào tỷ cứ thiên vị mẹ, nên con mới thua. Ta cười lớn nói, không được, không được, thua là thua. Hôm nay con còn phải soạn thêm một danh sách quà tặng của một phòng nữa. Tiểu nha đầu tức tối, quay sang tìm cha ruột mách lẻo. Kết quả tất nhiên là bị cha ruột đẩy trở về. Hắc hắc, cha con với ta bây giờ tuy không đến mức như keo như sơn, nhưng cũng là tình chàng ý thiếp, mặn nồng lắm rồi. Tiểu cô nương bị cha ruột từ chối, trở về lại khóc, ta đi tìm nàng, thắng một mình ta thì có gì vui. Ngày mai ta dẫn con đến Thẩm gia, thắng mấy vị tẩu tẩu của ta mới thú vị. Tiểu cô nương nghe vậy liền ngoái đầu nhìn, nhưng rất nhanh lại cụp mi xuống. Người chắc chắn là đang dỗ dành con. Các vị tẩu tẩu của người ắt hẳn sẽ bênh vực người. Ta lắc lắc ngón tay, con sai rồi, con phải biết rằng người ưu tú thường cô độc, mấy người họ cứ liên kết lại đối phó với ta, còn cấu kết với cả nhà cái, để mặc ta thua một mình. Tiểu cô nương chẳng để ý mấy đến nửa câu sau, chỉ lẩm bẩm một mình, người ưu tú thường thường đều là cô độc. Ta ngồi xuống bên cạnh cô bé, phải đấy, người tài giỏi, ưu tú hơn người khác, tự nhiên nghe, nhìn, nghĩ cũng khác với người thường. Người khác không hiểu được, ắt sẽ có chút cô độc. Tiểu cô nương dường như đang suy nghĩ điều gì, đôi mày khẽ cau lại, có vẻ hơi ngẩn ngơ. Ta ngắt lời cô bé, nói xong rồi nhé, ngày mai lại mặt, con giúp ta đối phó với họ. Tiểu cô nương nín khóc mỉm cười, con chưa từng thấy người mẹ nghịch ngợm như người. Ta nghiêm mặt nói, trước đây mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng sau này mẹ cảm thấy mình chỉ là một bà ngoại nghịch ngợm thôi, bởi sẽ có một người mẹ còn nghịch hơn mẹ. Nói xong, ta mang theo nha hoàn quay đầu bỏ chạy. Vừa chạy ra khỏi hành lang đã nghe thấy tiểu cô nương ở phía sau kêu lên, ai ra, một tiếng, nũng nịu nói, mẹ lại bắt nạt con ở Thẩm gia chơi bài. Ta chuẩn bị sẵn một hộp bạc vụn, mặc cho Tiểu Đại Ngọc giả vờ thua. Trong nguyên tác, nàng ở giả gia rất biết cách che giấu tài năng. Rõ ràng thơ ca, nữ công đều xuất chúng, nhưng ở những buổi tiệc thơ hay yến tiệc, nàng đều vì quan tâm đến người khác mà không chịu bộc lộ ra. Nhưng ở Thẩm gia thì không cần phải cố kỵ điều này. Đại tẩu tẩu thắng tiền, vui vẻ ra mặt, tốt quá rồi, năm nay có phần thưởng cho cuộc thi thêu rồi. Tiểu Đại Ngọc tò mò hỏi ta, phần thưởng cho cuộc thi thêu là gì à? Ta cười nói, xưởng thêu của phủ và các xưởng của mấy tẩu tẩu đều do đại tẩu quản lý. Hàng năm sẽ tổ chức một cuộc thi thêu, 3 người đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng. Đôi mắt Tiểu Đại Ngọc khẽ sáng lên, giống hệt như cha nàng, tràn đầy sự tò mò và ngạc nhiên. Nhị tẩu thua tiền cũng chẳng hề bận tâm, dù sao năm nay vườn nhà chúng ta hoa quả bội thu, bán được nhiều tiền hơn mọi năm, phần của ta không ít, chẳng thiếu chút tiền này của các ngươi. Cứ thế, ai nấy đều vui vẻ. Buổi tối, Đại Ngọc cùng ta ngồi chung một cỗ xe ngựa, nàng nép vào người ta, nhỏ nhẹ nói, con không ngờ việc kinh doanh của các phủ đệ khác lại như vậy. Cách chương.